chương 515, địa phủ phần 1 nghe vua nói một buổi, thắng tu trăm ngàn năm, đa tạ Trần huynh chỉ điểm. Cuối cùng, nghe Trần Xuyên đem toàn bộ ngộ đạo chi cảnh giảng giải xong, Sở Giang Vương cũng là khởi thân trịnh trọng hướng Trần Xuyên thi lễ một cái. Con đường tu hành, càng đi về phía sau càng khó đi, đặc biệt là thiên tam cảnh giới, càng là kẹp lại từ xưa đến nay không biết bao nhiêu tu hành chi sĩ. Thiên tam cảnh giới tồn tại mặc dù thế gian ít có, nhưng cũng không phải không có. Trên cơ bản mỗi cái thời đại cũng còn sẽ có như thế một ít, đặc biệt là giống như nho thích đạo ma cái này, tứ đại thế lực, cơ hồ mỗi cái thời đại đều có thể bảo đảm trong môn có thiên tam cảnh giới tổ sư cấp nhân vật tọa chấn. Nếu như đem từ xưa đến nay thiên tam cường giả toàn bộ tính kỹ mấy cái mà nói, tuyệt đối là một cái con số kinh người. Nhưng là thiên tam bên trên, như Trần Xuyên chỗ nói ngộ đạo cảnh giới, vậy liền thật sự là phượng mao lân giác. Mặc dù không bằng chứng đạo người như vậy cổ kim có thể đếm được, nhưng cũng tuyệt đối là cực thiểu số, chỉ sợ nhiều khi mấy cái thời đại cũng khó khăn ra một cái. Giống như đương thế bên trong, mặc dù có Trần Xuyên, ma chủ cùng bất động hòa thượng ba cái ngộ đạo người, nhưng đoán chừng cũng là gặp được ngàn vạn năm khó gặp cường giả thịnh thế. Mà lại ma chủ cũng tốt, bất động hòa thượng cũng tốt, cũng còn không phải cùng Trần Xuyên thuộc về cùng một thời đại. Nếu như là đụng tới một dạng phổ thông một chút cũng không đủ kinh tài tuyệt diễm thiên tài, khi xuất hiện trên đời thay mặt, sợ bên trên mấy trăm năm thậm chí tiến lên năm cũng chưa chắc có thể ra một cái ngộ đạo người. Giống như Sở Giang Vương bực này sống hơn ngàn năm lão quái vật thậm chí đều không biết thiên tam bên trên cũng không phải là trực tiếp chứng đạo mà là ngộ đạo. Như vậy có thể thấy được, ngộ đạo hiếm thấy cùng thưa thớt, chính là bởi vì cực kỳ thưa thớt, nhiều khi một thời đại thậm chí mấy cái thời đại cũng khó khăn ra một cái, cho nên mới để cho thiên hạ tu sĩ coi là thiên tam bên trên liền là trực tiếp chứng đạo, mà không biết yêu cầu trước ngộ đạo. Nếu không có lần này Trần Xuyên chỉ điểm, Sở Giang Vương cảm giác chính mình chỉ sợ cả đời sẽ không biết thiên tam bên trên chính là ngộ đạo cảnh giới, mà không phải trực tiếp chứng đạo, chớ đừng nói chi là đột phá đến ngộ đạo cảnh giới, trừ phi có cực lớn cơ duyên, nếu không cơ bản không có khả năng. Nhưng là lần này có rồi Trần Xuyên chỉ điểm, để cho mình có, rồi rõ ràng phương hướng đi tới, sau đó, như thế, đối Sở Giang Vương mà nói, không thể nghi ngờ liền là có đặt chân một bước kia cơ hội. Sở huynh khách khí, người ta ở giữa, không cần khách khí, coi như lẫn nhau luận đạo giao lưu là có thể. Trần Xuyên cười một tiếng, hắn đồng thời không có cụ quét từ chân ý tưởng, thậm chí lần này không chỉ có nói cho Sở Giang Vương, kế tiếp theo thiên hạ nhất thống phát triển, hắn sẽ còn bố phát thiên hạ, triệt để khai sáng ra một cái tu hành thịnh thế, hắn trong lòng còn có một cái to lớn ý tưởng. Ý nghĩ này, sớm tại rất sớm trước đó Trần Xuyên liền đã có rồi, đó chính là khai sáng một cái vô thượng tiên triều, bố pháp thiên hạ, để cho người trong thiên hạ người tu hành, người người cường đại, tiên thiên không bằng chó, thiên nhân đi đầy đất, tiếp đó tại chính mình dẫn dắt phía dưới cả nước phi thăng, phá vỡ thế giới này lồng chim, tiến quân vũ trụ mênh mông. Xem như xuyên qua khách, Trần Xuyên phi thường rõ ràng vũ trụ mênh mông, trong thiên địa vũ trụ, cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ có cái này một cái thế giới, còn có giống như thế giới này nguyên bản những cái kia chứng đạo người, liền đi nơi nào, lại vì cái gì, đều phải rời, chẳng lẽ không thể lưu tại thế giới này. Cả nước đồng tu, cả nước phi thăng. Cái này Trần Xuyên ý tưởng, đương nhiên, muốn làm đến bước này, cũng không phải chuyện dễ. Quan trọng nhất thứ nhất khó khăn liền là tài nguyên vấn đề. Cuối cùng nếu như cả nước đồng tu, người người tu hành mà nói, cái kia yêu cầu tài nguyên tất nhiên cũng sẽ thành một cái lượng lớn xu thế dâng lên. Cho nên muốn đạt đến một bước nào mà nói, sớm nhất nhất định phải giải quyết tài nguyên vấn đề. Tốt tại điểm này Trần Xuyên thủ hạ thế lực đã sớm đi ra bước đầu tiên, đó chính là lấy pháp lực là động lực. Xem như sức sản xuất, sử dụng pháp lực lực lượng đến thôi động toàn bộ xã hội sức sản xuất. Giống như Trần Xuyên thủ hạ viện nghiên cứu sớm tại trước đó liền đã nghiên cứu ra được ngũ hành trận pháp, sử dụng trận pháp lực lượng đến bồi dưỡng đủ loại thu hoạch, dược liệu các loại tư nguyên mà nói, có thể đề cao thần lớn sản lượng. Hôm nay ngũ hành trận pháp kỹ thuật cũng đã triệt để thành thục, hoàn toàn có thể cả nước mở rộng. Sau đó chỉ cần đem ngũ hành trận pháp tại cả nước đẩy rộng, toàn bộ xã hội sức sản xuất đem lập tức phi thăng, trong vòng một năm liền tuyệt đối có thể giải quyết cả nước toàn bộ lương thực vấn đề no ấm. Lấy tu hành là xã hội phát triển sức sản xuất, đây tuyệt đối là một đầu có thể thực hiện tiền đồ tươi sáng, thậm chí bước đầu tiên đã đi ra, kế tiếp chỉ cần theo cái phương hướng này phát triển. Trần Xuyên có lòng tin, chỉ cần mấy năm, liền có thể làm cho cả thần châu đại biến dạng. Bất quá trước đó, Trần Xuyên cảm thấy mình còn có một cái việc cần hoàn thành, đó chính là địa phủ từ vô số năm trước phong đô đại đế chứng đạo phi thăng sau đó. Liền triệt để lâm vào cục diện hỗn loạn, thập điện Diêm La, tam đại âm ti, riêng phần mình phân chia thế lực là chính, đem toàn bộ địa phủ đều đảo loạn, như là cháo hoa. Trước đó thời điểm không có thực lực, nhưng là bây giờ, cũng nên xử lý. Hôm nay thần châu sao động lấy bình, thiên hạ nhất thống, địa phủ cũng nên thống nhất, ta trợ Sở huynh làm chủ phong đô. Trần Xuyên lại nói, nhìn hướng Sở Giang Vương, hôm nay Dương Gian lấy bình, địa phủ đến tột cùng náo động cũng nên thống nhất. Trần Xuyên ý định trợ Sở Giang Vương làm chủ phong đô, dạng này hai người một âm một dương hỗ trợ lẫn nhau. Sở Giang Vương nghe vậy lại là trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Ta hôm nay thực lực mặc dù lấy đặt chân thiên tam, nhưng tại địa phủ bên trong chưa chắc là mạnh nhất. Diêm La Vương cùng Thái Sơn Vương thực lực chỉ sợ cũng sớm đã đến thiên tam. Coi như Trần Huynh giúp ta làm chủ phong đô, cũng rất khó để cho những người này tâm phục khẩu phục. Nhưng nếu như giết bọn hắn, thập điện Diêm La đều có chức trách thần quyền, bất lợi phía sau quản lý. Ta có cái đề nghị, Trần Huynh làm chủ âm tào, ngược lại Trần Huynh đã là Dương Gian Đế Vương, lại nhiều một cái âm tào chi chủ thân phận cũng không sao. Mà lấy Trần Huynh thực lực, nghĩ đến cái khác Diêm La cũng sẽ không có dị nghị. Đến lúc đó ta cùng cái khác cửu đại Diêm La cùng phụ Trần Huynh, thống nhất âm dương. Sở Giang Vương rất rõ ràng, thực lực mình mặc dù đã thiên tam, nhưng là phải nói trực tiếp nhất thống âm tào, hắn thực lực tuyệt đối còn chưa đủ. Cái khác cửu đại Diêm La bên trong, tuyệt đối cũng có người có thiên tam thực lực, không kém gì hắn. Giống như Diêm La Vương cùng Thái Sơn Vương hai cái này, nếu không phải như thế mà nói, hắn sớm liền trực tiếp nhất thống âm tào. Mà nếu như chính mình thực lực không đủ trấn áp tất cả mọi người mà nói, vậy coi như Trần Xuyên trợ hắn làm chủ âm tào, cũng sẽ không để tất cả mọi người tâm phục, nói không chừng sẽ còn lá mặt lá trái, hắn cũng không thích dạng này. Cho nên, Sở Giang Vương cảm thấy, đã như vậy, sao không để cho Trần Xuyên trực tiếp làm chủ âm tào, ngược lại lấy hắn cùng Trần Xuyên quan hệ, coi như Trần Xuyên làm chủ âm tào, bình thường Trần Xuyên không quản sự mà nói, hắn khẳng định liền là Trần Xuyên tại âm tào người phát ngôn cùng người nói chuyện. Dạng này đã có Trần Xuyên trấn áp hết thảy, sẽ không có người không phục. Chính mình liền như thường có ngang nhau quyền lợi, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Trần Xuyên không rõ ràng Sở Giang Vương trong lòng cụ thể suy nghĩ, bất quá coi như biết, cũng sẽ không có dị nghị, bởi vì lấy tình huống của hắn, coi như làm chủ âm tào, tự nhiên cũng sẽ không tốn quá nhiều tinh lực đi quản sự, sẽ tìm ra một hai người để thay thế hắn hỗ trợ quản sự, mà lấy hắn cùng Sở Giang Vương quan hệ. Làm chủ âm tào nhất thống sau đó, tự nhiên cũng sẽ tìm Sở Giang Vương. Cũng tốt, nếu như thế, âm dương viện trợ cộng sinh, hỗ trợ lẫn nhau, hôm nay Dương Gian đã thiên hạ nhất thống, địa phủ náo động nhiều năm, cũng nên thống nhất. Đợi ta làm chủ âm tào nhất thống, đến lúc đó chủ yếu quản lý sự vật, liền làm phiền phiền Sở Huynh. Cái này ta vinh hạnh. Sở Giang Vương cười lấy vừa chắp tay. Vậy trước tiên đi giải quyết ba vị âm ti, lại đi cùng mặt khác chín vị nói đi. Nguyên bản địa phủ cách cục là phong đô đại đế là trí cao, phía dưới thiết lập thập điện Diêm La, phân trị địa phủ, Trần Xuyên cũng không có ý định cải biến, chính mình làm chủ âm tào sau đó, phía dưới tiếp tục dùng thập đại Diêm La phân trị địa phủ, cho nên bây giờ, khứ trừ rơi Triệu Ti, Quỷ Ti cùng với Hắc Tam lão yêu tam đại âm ti. Vừa vặn cũng giết gà dọa khỉ. Một lát sau, âm tào, ám Hắc Thành, Hắc Sơn lão yêu đại bản doanh. Trong thành, ba đạo thân ảnh gặp nhau mà ngồi. Một người trong đó một thân áo bào đen, thân ảnh cao lớn, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, dĩ nhiên chính là Hắc Sơn lão yêu, mà đổi thành bên ngoài hai người, lại đang theo thứ tự là cùng Hắc Sơn lão yêu đặt song song cùng là âm ti Triệu Ti cùng Quỷ Ti. Mà tại địa phủ bên trong, tam đại âm ti cũng một mực lẫn nhau bão đoàn, bởi vì so sánh với thập đại Diêm La, bọn họ ba cái cũng là phía sau mới tại địa phủ quật khởi, cho nên vì đối kháng thập đại Diêm La loại trừ, ba cái một mực lẫn nhau bão đoàn. TCVaudio.net